Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Bảo Dịch. Cù Kỳ Ân biết Thạch Hạo rất mạnh, nhưng hắn lại yếu đi sao? Đường đường Ngọc Tiên truyền nhân, dù là không giống như là Mao Vũ Hào dạng này đơn truyền hậu duệ, mà chỉ là Ngọc Tiên truyền nhân một trong, nhưng có thể bị Ngọc Tiên thu làm đệ tử, hắn tự nhiên cũng là thiên tài không gì sánh được người. Xoát, một kiếm đánh tới, vô tận hỏa diễm dương động, hóa thành luyện ngục giống như, nơi này là Vẫn Lạc Quần Tinh chi đỉnh, có đặc thù áp chế, không cách nào điều động bất luận cái gì quy tắc, nhưng là tiên kim chính là hấp thu tiên cấp quy tắc mà thành. Dù là nơi này không có quy tắc bổ sung, vẫn là có thể sử dụng thời gian rất dài. Tại Cù Kỳ Ân nghĩ đến, Thạch Hạo không chiếm được quy tắc bổ sung, chỉ có thể cưỡng ép đè ép luyện hóa tiến thể nội tiên tắc. Một khi sử dụng hết, vậy liền chỉ còn lại có thuần túy lực lượng. Cái kia lại có sợ gì? Cho nên, sách lược của hắn chính là trước tiến hành tiêu hao, đánh đánh lâu dài. Thạch Hạo mỉm cười, vạn lôi chân kim đồng dạng hóa thành một thanh kiếm, hướng về Cù Kỳ Ân nghênh đón. Xoát, một kiếm chém, lôi đình vạn quân, tiên vương kim, dù là chỉ có thể phát huy ra từng tiêu uy năng, nhưng uy lực y nguyên mạnh đến mức tột đỉnh. Lôi đình cuốn qua, chỉ gặp hỏa diễm toàn diệt. Cái gì? Cù Kỳ Ân cực kỳ không thể tin nổi. Đồng dạng là tiên khí đối bính, vì cái gì hắn tiên khí sẽ kém xa tít tắp Thạch Hạo đâu? Còn có, Thạch Hạo thế mà cũng có tiên khí, làm sao có thể chứ? Chỉ là một cái phàm giới tới tiểu nhân vật a. Nhưng mà, hắn không có thời gian lại suy nghĩ xuống dưới, bởi vì vô tận lôi đình đã đánh tới, hắn huy động tiên khí, chặn trái đỡ phải, cuối cùng là đem đầy trời lôi đình toàn bộ ngăn lại. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào? Cù Kỳ Ân sắc mặt tối đen, lại là không cách nào phản bác. Sách lược của hắn muốn làm điều chỉnh, vốn là muốn tiêu hao Thạch Hạo thể nội tiên tắc, sau đó nhẹ nhõm thắng được. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo thế mà cũng có tiên khí, tự nhiên không có khả năng lại dùng giống nhau chiến thuật. Ngươi đây là cái gì tiên khí? Hắn trầm giọng hỏi. Ngươi đoán? Thạch Hạo cười nói, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là hoàn toàn nghiền ép Cù Kỳ Ân. Nhưng là, nơi này lại là sân thi đấu, trời mới biết có thể hay không hạ tử thủ. Cho nên, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình có được tiên vương kim bí mật. Cù Kỳ Ân làm sao có thể đoán được? Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay màu lam tiên kiếm. Trong ánh mắt lóe ra không hiểu, không đoán ra được, vậy liền đi chết đi. Thạch Hạo trượng kiếm giết tới đây, đinh đinh đinh, Cù Kỳ Ân vội vàng cản, có thể mỗi cản một kiếm, hắn liền sẽ bị đánh bay một lần. Thực lực bị hoàn toàn nghiền ép, liên tục ngăn chặn mười mấy kiếm, Cù Kỳ Ân đã là thổ huyết. Hắn đã là cửu tinh cấp bậc, đem toàn thân cao thấp đều là luyện hóa như thanh đồng tiên kim. Nhưng là, thì tính sao? Thạch Hạo lực lượng quá mạnh, y nguyên chấn động đến hắn đem máu tươi đều là phun ra. Xây xong ngũ tinh, đồng giáp tiên cũng đã đem huyết dịch đều là luyện tới tiên kim cấp bậc. Bởi vậy, hắn phun ra máu tươi cũng là màu đồng xanh, hiện động lên kim loại quang trạch. Không chịu nổi một kích, Thạch Hạo khinh thường nói. Cù Kỳ Ân nực kỳ tức giận, lại là vô lực phản bác. Hắn là cửu tinh, Thạch Hạo lại chỉ là tứ tinh. Hắn có được dòng dã 5 sao ưu thế, lại như cũ bị Thạch Hạo hoàn toàn áp chế, để hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng hắn chính là Ngọc Tiên truyền nhân a, đã là thiên tài trong thiên tài, cho nên không phải hắn yếu, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Yêu nghiệt dạng này, tại sao lại xuất hiện ở thế gian? Càng làm cho hắn đụng phải đâu? tái chiến mấy hiệp, Cù Kỳ Ân ho ra máu vô số, lại muốn đánh xuống, chỉ là thổ huyết liền sẽ để hắn nguyên khí đại thương. Tu vi vĩnh viễn không lại tiến khả năng. Bành, Thạch Hạo lại đá một cước, để Cù Kỳ Ân lần nữa bay ra ngoài. Hưu, Thạch Hạo đuổi theo, một kiếm chém về phía cổ của đối phương. Ông, sân thi đấu một góc có quang mang hiện động, lại lập tức lại phai nhạt xuống. Phốp, lập tức, Cù Kỳ Ân đầu bay lên trời. Tiên vương khí chạm kích phía dưới. Hắn chính là chân chính vừa vặn như thanh đồng tiên kim đều là không có khả năng chống đỡ được. Thạch Hạo nhìn một chút sân thi đấu cái kia một góc. Trong lòng bừng tỉnh, theo lý, sân thi đấu này hẳn là chỉ phân thắng bại, mà sẽ không náo ra nhân mạng đến. Nhưng là, hiện tại sân thi đấu đã là bị phá hư, cho nên vừa rồi muốn ngăn cản hắn ra một kiếm kia cũng không có thành công. Thạch Hạo cười một tiếng, như vậy cũng tốt, để hắn giải quyết một địch nhân. Ông, Cù Kỳ Ân như thể biến mất, lại xuất hiện một bóng người. Lần này chính là hoàn toàn đến người xa lạ, rõ ràng có vừa mới chiến đấu qua vết tích. Thạch Hạo, người kia thế mà nhận ra hắn, đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó lộ ra hừng hực chiến ý, có thể có được Ngọc Tiên khích lệ, chiến lực của ngươi hẳn là rất mạnh, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Thạch Hạo mỉm cười, phóng ngựa đến đây đi. Người kia lập tức lao đến. Một trường vỗ hướng Thạch Hạo, oanh, lực lượng sôi trào, quy tắc hóa thành ức vạn con bướm, nhẹ nhàng mà múa, nhìn như mỹ lệ, lại đem Thạch Hạo tầm mắt hoàn toàn bao phủ, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều có thể hỗn loạn. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là có được tiểu tinh vũ người, điều này có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì? Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền. Chuẩn xác không sai lầm đánh vào người kia trên lòng bàn tay. Dưới một kích, người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo lắc đầu, gia hồn này khẩu khí rất lớn. Để hắn còn tưởng rằng người này rất mạnh. Kết quả lại là không chịu nổi một kích. Không thú vị, người kia rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Nhưng bị Thạch Hạo oanh liên tiếp mấy lần đằng sau. Liền nằm dạp trên mặt đất bất động. Sân thi đấu góc kia lại có quang mang hiện động, lại vẫn lại lập tức phai nhạt xuống. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có mới hạ thủ. Người này cùng hắn không thù, vừa rồi cũng chỉ là muốn cùng hắn so chiêu một chút mà thôi. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần thiết hạ tử thủ. Rất nhanh, quang ảnh lóe lên, người thứ ba xuất hiện, mà lúc này người thứ hai kia mới đột nhiên biến mất. Người thứ ba đối thủ y nguyên không biết, nhưng chiến lược rõ ràng mạnh một đoạn, mà lại người này bối cảnh cũng không yếu. Thế mà còn có phù binh nơi tay. Khi hắn ném ra phù binh thời điểm, sân thi đấu lại có quang mang chớp động, cũng rất nhanh liền đã mất đi đến tiếp sau. Hiển nhiên, nguyên bản chiến đấu là hẳn là cấm chế vận dụng phù binh. Nhưng bây giờ, cấm chế hiển nhiên xuất hiện trục trặc. Còn tốt, đây chỉ là ngân linh tiên cấp bậc phù binh. Thạch Hạo không ngừng mà trốn tránh. Tại đem đối phương phù binh tiêu hao hết đằng sau. Hắn lại xông đi lên một trận chuyển vận. Lại nhẹ nhõm cầm xuống một thắng. Hắn không ngừng mà thắng được. Xuống một cái đối thủ cũng đang không ngừng mạnh lên. Thẳng đến thập liên thắng đằng sau. Liền không có đối thủ lại xuất hiện. Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Hẳn là cho hắn phần thưởng a. Thật là có, hắn chỉ cảm thấy thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở một địa phương khác, ngâm mình ở thủy dịch bên trong. A, ban thưởng chính là ngâm trong bồn tắm sao? Thạch Hạo lập tức phát hiện, nước này dịch bên trong tràn đầy tinh khiết, cực kỳ năng lượng cùng quy tắc. Đối với rèn luyện thân thể có chỗ tốt rất lớn. Đồng giáp tiên tu luyện chính là lĩnh ngộ quy tắc, cũng lấy quy tắc luyện hóa thân thể. Cho nên, hấp thu thủy dịch bên trong năng lượng, Thạch Hạo có thể nhanh chóng hoàn thành rèn luyện một bước. đối với tu vi tăng lên tự nhiên có trợ giúp rất lớn. Thạch Hạo thì là mỉm cười. Cái này lấy thân thể hấp thu thủy dịch, đó chính là 1-2 tháng cũng đừng hòng đem cái này uông thủy dịch bên trong tinh hoa hút sạch sẽ. Thế nhưng là, hắn khác biệt, hắn có cối đá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.